sự đầu hàng ngọt ngào. Chương 43, sinh nhật, góc truyện audio.com. Khương Sơ chớp chớp mắt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hứa Đình Thâm, một đám bóng đèn còn đứng bên cạnh chờ để tiếp tục quay phim, không ngờ Hứa Đình Thâm lại lôi Khương Sơ đi. Trần Niệm Niệm phía sau căng thẳng hô một tiếng, thấy Hứa Đình Thâm đầu cũng không ngoảnh lại thì đành thở dài, vội vàng xoay người giải thích mấy câu với đạo diễn. May mắn là hôm nay quay phim cũng coi như suôn sẻ, nghỉ ngơi một chút cũng được. Hứa Đình Thâm lôi cô đến phòng nghỉ, Khương Sơ hơi lo lắng nhìn anh. Thâm Thâm, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Lời còn chưa nói hết, những nụ hôn như gió bão mưa rào liền rơi xuống, Khương Sơ suýt nữa thì đứng không vững, may mắn được người đàn ông ôm lấy vòng eo. Không biết đã qua bao lâu Khương Sơ mới được thả ra, cô thở gấp nhìn anh, đôi mắt nhuộm dáng ửng hồng động lòng người. Anh đến đây chỉ vì cái này sao? Nếu là vậy thì cô cũng thật sự không còn gì để nói. Hứa Đình Thâm không biết trong khoảnh khắc đó anh chỉ muốn liều lĩnh chạy tới bên người cô, ôm cô, hôn cô, chiếm hữu cô, hận không thể nhào cô vào trong máu thịt của mình. Ai bảo cô nói ra những lời khiến người khác động lòng cơ chứ? Điện thoại trong túi lại rung lên, Hứa Đình Thâm ngoảnh mặt làm ngơ. Anh cảm thấy chắc em đang nhớ anh, nên mới thỏa mãn nguyện vọng muốn gặp anh của em. Khương Sơ, có phải rất cảm động, rất vui mừng, rất ngạc nhiên không? Khương Sơ một lời khó nói hết mà nhìn anh. Ngài có thể dẹp đi được rồi. Anh nắm lấy cằm của cô cười nói. Cảm động đến nỗi nói không nên lời rồi à? Khương Sơ bĩu môi, khinh thường nhìn anh, khuôn mặt đột nhiên bị hôn một cái. Không biết vì sao, chỉ là chạm nhẹ một cái, hay chỉ cần ngẩng đầu nhìn đôi mắt đầy ý cười của anh thì trái tim của cô đã rung động đến nỗi không thể kiềm chế. Khương Sơ trở lại làm việc, có người nhạy bén phát hiện sắc môi của cô đã phai nhạt đi một chút nhưng lại càng khiến cô thêm tự nhiên, động lòng người. Mấy người trao đổi ánh mắt mập mờ với nhau, Trần Niệm Niệm vừa nhìn thấy, lập tức chạy tới lôi kéo tay áo Khương Sơ, sau khi quan sát cô vài lượt thì thở dài một hơi. Vẫn còn may, nếu lần này lại có dấu hôn giống lần trước thì chắc chị Lật Diệp sẽ điên lên mất. Khương Sơ đỏ mặt, chị nói gì thế, Hứa Đình Thâm tìm em có chuyện gì quan trọng sao? Cô mấp máy môi, nói dối trắng trợn. Vâng, rất quan trọng, không thì anh ấy cũng sẽ không đột ngột tới đây. Nếu nói Hứa Đình Thâm tìm cô chỉ vì muốn hôn cô một lát thì có lẽ Trần Niệm Niệm sẽ cảm thấy người này bị điên rồi. Trần Niệm Niệm nói, vừa nãy chị thấy dáng vẻ kia của cậu ta còn tưởng rằng cậu ta muốn cầu hôn em chứ. Khương Sơ liếc nhìn Hứa Đình Thâm đang ngồi cách đó không xa, tay anh lật một quyển sách dáng vẻ lười biếng, cho dù ánh đèn flash không chiếu đến bên đó, nhưng vẫn là tiêu điểm giữa đám người. Khương Sơ đột nhiên nhận ra mình đã nói với Trần Niệm Niệm là chuyện quan trọng như vậy, cô có hơi chột dạ, không biết lời nói lần trước có tổn thương trái tim Hứa Đình Thâm không nữa. Hứa Đình Thâm đứng ở một bên chờ Khương Sơ chụp xong, điện thoại trong túi không biết đã rung bao nhiêu lần, anh ra ngoài nghe máy. Ông anh, cuối cùng cũng chịu nghe máy rồi, em vừa định đi báo cảnh sát đấy. Hứa Đình Thâm cười nhạo, có chút kiến thức cơ bản nào không đấy, còn chưa đến 24 giờ nữa. Mau cút đi, Lâm Kỳ tuyệt vọng, không biết sao mình lại gặp, góc truyện audio.com, phải ông chủ như vậy chứ, anh quên buổi chụp hình tiếp theo rồi à, mau đến đây đi. Hứa Đình Thâm tắt máy, đi đến chỗ Trần Niệm Niệm nhỏ giọng nói gì đó, sau đó vội vàng rời đi. Sau khi Khương Sơ chụp xong thì không thấy bóng dáng Hứa Đình Thâm đâu, Trần Niệm Niệm nói. Có việc gấp nên đi trước rồi, à, Khương Sơ nghĩ nghĩ, đột nhiên nhỏ giọng nói với Trần Niệm Niệm. Mấy hôm trước Hứa Đình Thâm nói muốn kết hôn với em. Trần Niệm Niệm suýt thét lên thành tiếng, cô nàng liếc nhìn xung quanh, cố kiềm nén tâm tình đang kích động của mình, nâng tay của Khương Sơ lên nhìn tới nhìn lui. Nhẫn đâu, hả, cái gì, cậu ta không cầu hôn em sao? Khương Sơ bỗng hơi sừng sốt ngơ ngác lắc đầu. Trần Niệm Niệm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vậy em tuyệt đối không được đồng ý với cậu ta, đàn ông nhận được rồi đều sẽ không trân trọng, còn chưa cầu hôn mà đã muốn kết hôn rồi. Cầu hôn, Khương Sơ nhỏ giọng lặp lại lần nữa. Em đừng có giả vờ không biết nữa. Trần Niệm Niệm biết Khương Sơ dễ bị thuyết phục. Đừng cảm thấy hình thức không quan trọng, nếu không có hình thức thì căn bản là không để em ở trong lòng. Kết hôn là chuyện cả đời chỉ có một lần, nghe chưa? Khương Sơ vốn dĩ không nghe lọt tai, bèn gật đầu lấy lệ, cô đi tới một bên, lấy di động mở lịch ra xem, sinh nhật của Hứa Đình Thâm sắp đến rồi. Hình như cho tới bây giờ cô cũng chưa từng đón sinh nhật với anh. Cô quay đầu đi chỗ khác. Niệm Niệm, hình như có thể kết thúc rồi thì phải. Hả, em muốn đi rồi à? Đợi một lát, không phải đã nói là mọi người cùng đi ăn cơm sao? Em quên rồi à? Khương Sơ có chút không vui, vừa định gửi tin nhắn cho Hứa Đình Thâm, không ngờ Hứa Đình Thâm lại gửi tin đến trước. Có thể tối nay anh về khá muộn, cô duỗi tay gõ chữ. Em cũng vậy, hơn một tuần qua hai người đều bề bộn công việc, Khương Sơ đi công tác từ nước ngoài trở về thì Hứa Đình Thâm vẫn còn ở nước ngoài. Vốn dĩ nói tối nay có thể trở về, nhưng có việc đột xuất nên về hơi muộn, Hứa Đình Thâm bảo Khương Sơ không cần chờ anh. Khương Sơ thở dài, liếc nhìn quà sinh nhật giấu trong góc, hôm nay là sinh nhật Hứa Đình Thâm đấy. Vốn dĩ cô muốn cho anh một kinh hỉ, không ngờ toàn bộ đều bị ngâm nước nóng. Khương Sơ vừa nghĩ đến việc mình không thể ở bên cạnh anh lúc không giờ thì cô lại cảm thấy rất khó chịu, cho dù tự an ủi bản thân thế nào cũng vẫn không được. Nghĩ đến hôm nay cũng không chắc chắn Hứa Đình Thâm sẽ về kịp, buổi chiều Khương Sơ liền ra ngoài uống rượu với đám Đàm Điềm và Trí Tinh. Đàm Điềm hỏi. Hứa Đình Thâm nhà cậu để cậu uống rượu à? Khương Sơ cảm giác trong miệng Đàm Điềm, mình lại biến thành một người sợ Hứa Đình Thâm, cô cắt một tiếng, ngạo mạn nói. Còn chưa kết hôn mà anh ấy đã muốn quản mình sao? Trí Tinh khua khua tay. Không đâu, không đâu, bà xã của Hứa Đình Thâm quản nghiêm, cho dù tức giận với Khương Sơ thì cô chỉ cần làm nũng hay khóc lóc là được, anh ấy chẳng những không mắng mà còn dỗ cô. Đàm Điềm bật cười thành tiếng. Trí Tinh nói xong, nghĩ đến gì đó, lấy quà đã chuẩn bị ra. Đây là dây đeo của chú chó nhà tôi, cô nhớ đưa cho Hứa Đình Thâm đấy. Khương Sơ ngây ngốc, sao lại đưa dây đeo của chú chó nhà anh cho Hứa Đình Thâm? Đàm Điềm đã cười đến nỗi phát điên rồi, cô nàng thường xuyên lên mạng hơn Khương Sơ, chuyện Trí Tinh bị dân mạng chế giễu kia, vậy mà cô nàng lại là người cười từ đầu đến cuối. Trí, góc chuyện audio.com, Tinh không vui, bởi vì tôi không tìm được đồ nào hợp với anh ấy hơn. Nhưng khi được lái xe đưa về nhà, Khương Sơ lại để quên quà trên xe, cô say khướt đến nỗi đi cũng không ổn, chứ đừng nói đến việc nhớ tới quà tặng của Trí Tinh. Khương Sơ mở cửa đi vào, mơ mơ màng màng bắt đầu lục lọi đồ vật. Lúc Hứa Đình Thâm trở về liền thấy một cô gái đang ngồi trên thảm, trên đầu cô còn đội nón mừng sinh nhật, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, vừa ngốc lại vừa có chút đáng yêu. Sao em lại ngồi đây? Hứa Đình Thâm định đến ôm cô lên, không ngờ vừa đến gần thì chân liền bị ôm lấy, chỗ mềm mại của cô dán trên người anh bất đắc dĩ nói. Uống say rồi hả? Không có, Khương Sơ lắc đầu, em vẫn nhớ rõ sinh nhật của anh. Cô ngước đôi mắt long lanh lên, biểu tình vui vẻ, cái đuôi phía sau như sắp vểnh lên, chờ Hứa Đình Thâm khen mình. Người đàn ông nhíu mày, quà của anh đâu? Quà của Khương Sơ giấu ở phía sau rèm cửa, nhưng vì uống nhiều quá nên chính cô cũng không nhớ rõ, cô cúi đầu tìm khắp nơi dưới chân Hứa Đình Thâm. Quà đâu rồi? Khương Sơ tìm một hồi cũng không thấy, liền sốt ruột. Quà của em đâu? Thâm Thâm, quà của em không thấy đâu nữa. Cô làm nũng, hu hu hu không tìm thấy, Hứa Đình Thâm có ý đồ muốn đùa cô. Vậy làm sao bây giờ? Hôm nay sinh nhật anh mà không có quà sao? Khương Sơ bị làm khó, ngẩng đầu đáng thương nhìn anh. Làm sao bây giờ, không có quà? Hứa Đình Thâm cúi người kéo cô lên ôm trong lồng ngực. Vậy có phải tiểu Khương Sơ nợ anh một món quà hay không? Vâng, Khương Sơ sau khi uống say vừa nghe lời lại vừa dễ lừa, cô túm vạt áo Hứa Đình Thâm. Em nở, giọng nói của Hứa Đình Thâm có chút tiếc nuối. Vậy xem ra em chỉ có thể dùng thân để trừ nợ rồi. Hả, a, cuối cùng, quà sinh nhật được tìm thấy phía sau rèm cửa, Hứa Đình Thâm bóp eo của cô, căn bản là không hề quan tâm đến quà dưới chân. Sau khi đã hôn đủ, Hứa Đình Thâm ôm cô đi tắm, quà đã dùng rồi, nhưng là dùng trên người Khương Sơ. Cô mua cho Hứa Đình Thâm áo sơ mi, âu phục, cà vạt, khuy măng xét đính đá, Hứa Đình Thâm lấy áo sơ mi ra mặc cho Khương Sơ. Đến ngày hôm sau, khi cô tỉnh rượu mới phát hiện mình lại bị Hứa Đình Thâm lừa, cô nhảy xuống giường đi đến trước mặt Hứa Đình Thâm, hai tay giấu sau lưng. Em chuẩn bị quà cho anh rồi. Trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, đôi chân trắng nõn thẳng tắp nhìn không sót thứ gì, ít hầu Hứa Đình Thâm hơi động, gật đầu. Biết rồi, đêm qua đã nếm, mùi vị không tệ. Khương Sơ đỏ mặt đá anh một phát, anh biết em đang nói gì mà. Chỉ là Hứa Đình Thâm giả bộ không biết, đi tới ôm cô trong ngực chiếm tiện nghi một cách triệt để. Rửa mặt đi, rồi ăn sáng. Khương Sơ thay quần áo xong liền ra ngồi trên ghế, Hứa Đình Thâm quan sát cô. Em mặc quần jean nhìn cũng rất đẹp, mông rất căng. Khương Sơ bị lời khen trắng trợn này làm cho sặc, nhưng Hứa Đình Thâm cũng không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể đùa giỡn lưu manh. Dù em không mặc thì anh cũng biết, dẫu sao thì anh cũng đã cảm nhận được. Nếu có một cái lỗ ở đây thì Khương Sơ đã sớm chui vào trong đó. Gò má cô nóng hổi, ăn hai miếng rồi vội vàng vào phòng khóa trái cửa lại, Khương Sơ quyết tâm xin viện trợ từ Trí Tinh. Hứa Đình Thâm lúc nào cũng trêu chọc tôi, anh có biện pháp giải quyết gì không? Là trêu ghẹo hả, biết ngay là sẽ không vạch trần mà, được lắm người anh em. Trí Tinh đối với tên ngốc kia nắm rõ như lòng bàn tay. Góc chuyện audio.com anh ấy cố ý muốn thấy cô thẹn thùng, xấu hổ, nên cô phải cố gắng mặt dày hơn, anh ấy đùa giỡn thì cô phải mặt không cảm xúc, không được để ý đến anh ấy, nếu có thể trêu chọc lại một câu thì cô có thể chân chính giành chiến thắng rồi. Khương Sơ suy nghĩ một chút thấy cũng có lý, người không biết xấu hổ sẽ vô địch thiên hạ, nhưng có thể mặt dày hơn Hứa Đình Thâm thì thực sự hơi tốn công phí sức. Một buổi tối nào đó, Hứa Đình Thâm lại bắt đầu áp dụng kế đùa giỡn bà xã mỗi ngày, Khương Sơ hít sâu một hơi cố kiềm chế, có chết cũng không đáp lại, thế là Hứa Đình Thâm liền ra tay. Tóm lại là một đêm hỗn loạn. Về sau, Khương Sơ tức giận nói với Trì Tinh, anh lừa tôi, Trì Tinh, anh ta bị oan mà. Cách chương.